mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 976. Chương 976 Linh mạch huyền ti. Phía trước thiên tầm vì lần này cửu u hành trình, cũng là làm sung túc chủ bị. Chỉ là vì luyện chế chuyên môn đối phó kia tam đầu giao long pháp khí. Linh mạch huyền ti, liền đi mười mấy biên giới thu thập tài liệu, tốn thời gian mười mấy năm thời gian. Tam đầu giao long chi tâm thông qua luyện hóa sau, là có thể trợ giúp thiên vũ tăng lên linh căn, đả thông tu luyện cái chắn. Thiên tầm hiện tại đã là đại thừa kỳ, nếu không phải bởi vì vị diện này pháp tắc còn không có hoàn thiện. Hắn đã phi thăng tiên giới, đã cùng đệ đệ tiên nhân, lưỡng cách, cũng may cùng với không có trên danh nghĩa tiên giới. Chỉ có quỷ thị, phàm đạt tới nhất định tu vi tu luyện giả đều có thể đủ tiến vào quỷ thị. Hai huynh đệ mới không có tách ra, nhưng là đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Đại thừa kỳ, chỉ cần chính mình không tìm đường chết, ít nhất cũng có thể sống 1-2 ngàn năm, chính là kim đan kỳ. Đỉnh thiên cũng liền mấy trăm năm nhưng sống, thiên vũ đã từng lịch quá một lần kiếp nạn, trong đó nguyên nhân nhiều ít cùng thiên tầm cũng có chút quan hệ. Cho nên làm hắn phát dục hơi chút chậm chạp một chút. Thoạt nhìn còn chỉ là thanh niên tiểu tử bộ dáng, nhưng cốt linh đã có 200 tuổi. Thiên tầm một là bởi vì trong lòng đối đệ đệ trách nhiệm cùng áy náy. Thứ hai, cũng không nghĩ trơ mắt nhìn đệ đệ bởi vì thọ nguyên mà rời đi. Không có chính mình trên thế giới này duy nhất thân nhân. Lúc này mới liều mạng chính mình sở hữu lực lượng vì hắn tìm kiếm tăng lên linh căn cùng thể chất. Phương pháp, này tam đầu giao long cùng bình thường giao long không giống nhau. Này tâm mới có thể có loại này đặc thù công hiệu. Thiên vũ đương nhiên biết thiên tầm ý đồ. Tuy rằng trong lòng cũng rất muốn trường sinh, rất muốn nhìn xem càng rộng lớn thế giới, nhưng là hắn càng lo lắng ca ca bởi vậy ngã xuống. Huống chi lần này hảo xảo bất xảo gặp gỡ ma giới bạo động. Quy mô như thế thật lớn, lấy mấy người bọn họ lực lượng trên cơ bản chính là có đi mà không có về. Thiên vũ vô pháp khuyên can ca ca, liền ôm, mặc dù là chết cũng muốn chết cùng một chỗ ý tưởng. Ngạnh muốn đi theo đi, lại không ngờ, hắn thật sự cho đại gia kéo chân sau, đoàn người vừa mới vừa đến thứ bảy cùng tầng thứ tám chi gian. Hắn bị ma khí ăn mòn, bị bắt dừng lại, mọi người vì cứu hắn ngược lại rối loạn đầu trận tuyến bị một đầu ma vật đánh lén mà gặp bị thương. Nàng, lại như cũ không cam lòng như vậy lộn trở lại. Phía trước duẫn chân cấp lập tình tìm U Minh Chi Thủy là từ tầng thứ tám lấy được. Kỳ thật này vực sâu thông đạo mỗi một tầng đều có tương ứng, sản vật. Chỉ là tỷ lệ chất lượng không giống nhau, thủ hộ thú cũng không giống nhau, lấy duẫn chân thực lực, đỉnh thiên cũng chỉ có thể vào tay một chút tầng thứ 8 U Minh Chi Thủy. Rồi sau đó duẫn chân lại thông qua chính mình phương pháp đối này tiến hành tinh luyện. Nhưng hiệu quả chung quy là kém một chút, miễn cưỡng vì lập tình giữ được hồn phách. Lại cũng bắt đầu dần dần yếu bớt, lập tình hồn phách chỉ sợ nhiều nhất còn có mấy năm liền phải hoàn toàn tiêu tán. Lần này hắn là đem sở hữu thân gia đều áp lên. Lần sau, mặc dù còn có cơ hội lại xuống dưới, hắn tu vi còn sẽ rơi chậm lại, còn có các phương diện vật tư cũng theo không kịp, cho nên lần này hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, có thể nói tử chiến đến cùng. Thường ngũ cùng Mính Ti hai người mục đích chính là kia cây u liên. Nghe nói cựu u dưới u củ sen tiết, trải qua đặc thù thủ đoạn luyện hóa về sau, có thể thêm ở người đoạn rớt tứ chi thượng, biến thành chính mình cánh tay. Quan trọng nhất chính là, còn có thể đem kinh mạch tục tiếp hoàn chỉnh, biến thành một cái chân chính hoàn chỉnh người. Bọn họ bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân. Thân thể cần thiết có hoàn chỉnh kinh mạch mới có thể vận chuyển chu thiên. Tu vi mới có thể tiến bộ, còn không có đi đến minh tuyển nhập khẩu. Phía trước vọt tới dày đặc huyết vụ, nhét đầy mãn toàn bộ không gian. Khoảng cách còn có 100 nhiều mễ xa, liền nghe được ầm ầm ầm thanh âm. Liền mặt đất đều chấn động lên. Huyết ma, không nghĩ tới lại là huyết ma. lại còn có không ngừng một cái, là ba cái, nghĩ đến vừa rồi chiến đấu, này ba cái huyết ma rõ ràng có một cái so mặt khác hai cái còn phải cường đại. Đại khái đã tới rồi ma vương cấp bậc, này còn như thế nào đại? Tố Tân thân thể theo bản năng hướng mọi người mặt sau xê dịch. Sau đó đem linh lực điên cuồng rót nhập mắt trái chung. Chỉ thấy phía trước huyết ô dần dần trở nên thanh triệt. Có ba cái thật lớn năng lượng đoàn ở chậm rãi lưu truyền. Đằng trước cái kia ma hạch ở nó ngực trái, mặt sau bên trái ở bụng nhỏ địa phương, phía bên phải ở trong óc nàng thanh âm phi thường tiểu. Nhưng là mấy người đều ly rất gần, hơn nữa cảm giác nhạy bén, cho nên đều nghe được. Trong lòng hơi hơi có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Tố Tân thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu này ma vương ma hạch nơi. Trách không được phía trước cái kia, nàng gọi bọn hắn công kích này bên trái đầu đâu, trên mặt không hề có hiển lộ ra tới, chỉ là dùng tầm mắt dư quang lẫn nhau nhìn một chút. Liền làm tốt giao lưu, Mính Ti đột nhiên bắt lấy Tố Tân cánh tay hướng phía sau vùng. Tố Tân tâm tư nhạy bén, lập tức phản ứng lại đây, gót chân nhẹ nhàng vừa dẫm liền đi theo đi, mà Thiên Tầm cùng Thường Ngũ còn lại là phân biệt hướng hai bên bay vút. Nhưng là ở bên trong lại có một cây cực tế sợi tơ. Duẫn chân duỗi tay một trọn, đem sợi tơ hướng phía trước bắn ra, không gian tức khắc xuất hiện một đạo nằm ngang vết rách. Vẫn luôn hoa hướng ba cái huyết ma. Huyết ma vừa rồi nhìn đến mọi người, cũng là không có hàm hồ liền đem trên người huyết khí như hồng thủy triều mọi người chút xuống mà. Đến, cũng không đợi mọi người ứng đối huyết khí, liền đồng thời đem những cái đó, xác ướp hướng phía trước một ném. Kẹp khóa lại huyết khí chung, triều mọi người công kích mà đến, nhưng là Thiên Tầm cùng Thường Ngũ phân biệt lược đến hai sườn. Huyết khí lực đánh vào đã rất nhỏ. Mà Duẫn Chân ở bắn ra kia một chút sau, cũng vội vàng lui về phía sau một bên cấp chính mình lại thêm vào vài đạo phòng ngự cháo. Tố Tân vừa thấy đến kia sợi mỏng, liền nhớ tới trước kia không biết ở nơi nào nhìn đến quá một đoạn lời nói. Nói chính là nếu đem công nghệ nano dùng để hại người nói chỉ cần đem một cái cực cứng rắn cùng. Tính dai đồ vật làm được micromet như vậy tiểu. Tùy tiện hướng lộ trung gian lôi kéo, là có thể đem sở hữu quá vãng chiếc xe tước thành hai nửa. Này sợi mỏng thượng phiếm quang mang nhàn nhạt, vừa thấy chính là cao cấp mặt hàng, mặc kệ kia xác ướp như thế nào cứng cỏi, cũng mặc kệ huyết khí lực đánh vào dữ dội đại, ở như vậy cực tế đồ vật trước mặt, trực tiếp bị tước thành hai nửa, cho nên bị hộ ở Mính Ti mặt sau Tố Tân liền nhìn đến. Kẹp khóa lại huyết khí trung xác ướp trực tiếp biến thành mấy tiết chiều các nàng bay lại đây. Mặc kệ là nhanh nhẹn vẫn là lực công kích đều đại suy giảm ni mà kia sợi mỏng lại không có bất. Luận cái gì trở ngại mà, đem ba con huyết ma đem toàn bộ chân tước xuống dưới. Không có biện pháp, huyết ma quá mức cao lớn, hai người kéo tới sợi mỏng chỉ có thể đạt tới đối phương mắt cá chân địa phương. Kia huyết ma vốn là đi phía trước hướng, lại không nghĩ rằng đột nhiên chân không có, thân thể tức khắc hướng phía trước đánh tới, ầm vang, toàn bộ không gian phát ra kịch liệt chấn động, Tố Tân làm Linh Nhi nhanh đem tước xuống dưới, linh kiện thu. Miễn cho đối phương lại trường, đi trở về, không nghĩ tới đầu chiến báo cáo thắng lợi, lẫn nhau phối hợp phi thường ăn ý, Thiên Tầm cùng Thường Ngũ hai người không ngừng cố gắng. Thừa dịp huyết ma té ngã qua lại kéo vài lần linh mạch huyền ti. Tố Tân cùng Mính Ti cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu công kích này, mệnh môn. Cũng chính là ma hạch nơi. Linh Nhiên cùng Tiểu Thao hợp tác. Có thể kéo xuống tới nhiều ít tính nhiều ít. Lúc này đây lại là so phía trước còn muốn nhẹ nhàng. Chỉ 30 phút liền đem ba con huyết ma giải quyết. Mọi người tinh thần đại chấn. Càng đánh càng hăng. Hết chương.